Gặp lại sau 5 năm A Phí A, chương 57, ngày mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Quan Quan biết bản thân cô vốn dâm đãng, tính dục cực kỳ cao, âm mao cô rất nhiều, nhiều đến thái quá, mỗi lần tự vuốt cô đều thấy mình lông tóc quá nhiều. Trước kia mỗi lần xem tiểu thuyết, cô sẽ không tự chủ kẹp hai chân. Sau này kết giao cùng Hoắc Mộ, cách một thời gian là phải cùng anh lên giường, để Hoắc Mộ thao đến trào nước tràn đầy cô mới vui vẻ. Nhưng trong thời gian mang thai cô thật sự không hề dễ chịu. Giai đoạn đầu mang thai phải chịu ốm nghén thật nhiều, hơn nữa 3 tháng đầu không thể làm tình, cô chỉ có thể nhẫn nhịn đến tháng thứ 4, lúc bụng hơi to lên, thân thể cô rất gầy. Nên bụng chỉ nhô lên một chút, Cận Quan Quan không chịu được nữa, nhưng Hoắc Mộ không muốn, nói đúng hơn là không dám, anh sợ gậy thịt lớn của mình làm em bé bị thương. Con là tâm can bảo bối của anh, còn vợ chính là đại bảo bối, cho nên anh phải để cô nhìn, không biết có phải vì khi mang thai khiến cho dục vọng tăng cao hay không mà Cận Quan Quan không thể nhịn được nữa. Tưởng tượng đến cảnh bị anh thao, quần lót của cô đã ướt đẫm, nhìn anh quyết tâm không chịu cắm mình, cô cũng đến lúc phát giận. Đêm nay Hoắc Mộ vừa tắm rửa xong liền nghe âm thanh dâm đáng truyền ra. Anh đi đến mép giường xem một chút, bỗng thấy cơ thể cô đã trần trụi không mảnh vải, quần lót treo trên mắt cá chân. Cô ngồi dậy, cầm gậy một vật, điều chỉnh tốc độ nhanh nhất. Đặt lên âm đế mình, thứ này không phải khiêu đàn, mà gọi là đầu lưỡi. Vừa kích hoạt nó đã hoạt động như một cái lưỡi không ngừng liếm hạ thể cô. Cũng không cần nhờ đến Hoắc Mộ. Hoắc Mộ không chịu thao thì cô tự đùa bỡn chính mình. Hơn nữa, cô muốn cho anh nhìn làm anh nghẹn chết. Cận Quan Quan nhìn Hoắc Mộ đứng trước mặt, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn mình. Cô tiếp tục có mắt không tròng mà đặt thứ đó lên tiểu huyệt. Dâm đãng rên rỉ, sướng quá, liếm em thật thoải mái, giống như lưỡi thật đang liếm em. Muốn nữa, cô vừa rên rỉ vừa kích thích âm đế. Chỉ trong chốc lát âm đế hồng nhạt đã sưng lên. Cận Quan Quan đặt đầu lưỡi giả vào giữa hai đùi. Hai chân mở rộng để nó càng thuận tiện liếm láp. Thứ này không khác gì đầu lưỡi thật. Cứ trườn lên xuống làm cô sướng như chết đi sống lại. Mặc cho đầu lưỡi giả đang vùi vào hạ thể mình. Cận Quan Quan vươn tay nhéo một viên hồng anh trước ngực. Nhéo rồi lại đùa bỡn làm đầu vú bắt đầu cứng lên. Cô cúi xuống liếm ví mình một chút. Nước miếng thấm đẫm núm vú. Bởi vì mang thai nên vú cô to hơn nhiều. Ngay cả một tay cũng không thể nắm hết. Hai tay cô điên cuồng xoa nắn vú mình, bộ dáng trông thật câu nhân, cô còn lộ ra vẻ mị hoặc nhìn dáng vẻ khó chịu của Hoắc Mộ cùng gậy thịt đã sưng lên của anh. Cận Quan Quan thấy anh đã có phản ứng, vui vẻ nói, anh không thao em thật sao, anh mà không thao em tự mình giải quyết nha. Vừa dứt lời, cô đã cầm lấy một cây gậy mát xa. Khi mua cái này cô cũng dựa theo kích cỡ của Hoắc Mộ. Tuy rằng không có cắm thoải mái bằng anh, nhưng dù sao kích cỡ cũng giống nhau. Có còn hơn không? Anh đã không chịu cắm thì cô tìm thứ tương tự để thỏa mãn mình. Cận Quan Quan nói xong mà vẫn thấy anh đang cố chịu đựng. Cô liền rút đầu lưỡi giả ra. Thời điểm thứ đó trượt ra khỏi hạ thể, một lượng lớn mật dịch men theo cùng trào ra. Vừa nãy, tự an ủi hạ tiểu huyệt cô đã tiết ra rất nhiều dâm thủy. Ngón tay tách mở huyệt thịt, thời khắc cô định cho gậy mát xa cắm vào. Hoắc Mộ không nhịn được mà trực tiếp bước đến, đoạt lấy gậy trong tay cô. Giận dữ nói, em dâm đãng đến mức này luôn à, anh không cắm. Em liền lấy gậy mát xa để tự thỏa mãn. Em nghĩ thứ lạnh băng này có thể thỏa mãn thân thể dâm đãng của em được sao? Gậu thịt của anh bây giờ đã sưng to nên cũng rất muốn giải quyết. Anh cởi quần ra, đánh lên bờ mông vành, bảo cô ngồi lên gậy thịt. tư thế này Cận Quan Quan sẽ tự mình động, không phải đè lên bụng cô. Cận Quan Quan thấy anh muốn thao mình, liền nghe lời ngồi lên quy đầu, đỡ gậy thịt cọ sát mép huyệt. Quy đầu không ngừng cọ bên ngoài, lại có thêm mật dịch bôi trơn khiến cho tiểu huyệt càng ngứa. Cô nhịn không được mà ngồi xuống. Lúc ngồi xuống, tiểu huyệt đã hoàn toàn nuốt lấy thân gậy. Đã lâu không được cắm, nên khi gậy thịt đâm vào trong, tiểu huyệt có chút căng trướng. Cận Quan Quan cúi đầu liến nhìn thấy bụng nhỏ hơi gồ lên. Kích thích thị giác khiến cô cực kỳ thỏa mãn. Cô bắt đầu phe phẩy eo, tào lãng vặn vẹo trên người anh. Gậy thịt bên dưới liên tiếp thọc vào rút ra. Hoắc Mộ nắm lấy một bên vú cô mà nhào nặn. Kể từ khi mang thai, bầu ngực cô to hơn nhiều. Hiện tại tay anh không bao trọn được nó. Núm vú cũng thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức anh muốn cho vào trong miệng, liếm cắn cho thỏa thích. Cận Quan Quan thoải mái đến mức không ngừng rên rỉ. Chờ đến khi tốc độ cắm rút giảm bớt, Hoắc Mộ bẻ hai cánh mông cô làm cho gậy thịt càng chui vào tận sâu trong hoa huyệt, lấp kín không để cô rời khỏi. Cận Quan Quan trải qua một hồi sung sướng dần không còn sức lực. Sau khi cao trào, cả người cô bỗng chốc mềm như bông ghé vào lồng ngực anh. Không được, em không còn sức nữa. Hoắc Mộ duy trì tư thế này, đặt cô ngồi trên eo mình. Sau đó động thân nhẹ nhàng đâm sâu, tiểu dâm phụ, sướng rồi liền mặc kệ ông xã, anh phải cắm chết em, để xem lần sau em còn câu dẫn anh không. Cận Quan Quan quả thật là đã kiệt sức, ngoan ngoãn để cho Hoắc Mộ cắm lộng cho đến khi anh bắn ra mới thôi. Trong giai đoạn mang thai, bác sĩ đề nghị hai người nên cạo âm mạo sạch sẽ, để thuận tiện cho việc lâm bồn. Cận Quan Quan cũng có ý định này, cho nên lúc trở về đã vội vàng cởi quần, ném quần lót sang một bên, nằm trên giường mở rộng hai chân, chờ Hoắc Mộ lấy đồ cạo lông đến, vì cô không thể chạm đến tiểu huyệt mình, bụng cô thật sự quá lớn, không có cách nào khom xuống. Hoắc Mộ cảm thấy mình thèm khát đã lâu, nên lúc nhìn thấy cô mở hai chân mới nghĩ cô đang cầu thao. Anh ngoan ngoãn làm sạch dao lam, rồi tách hai chân Cận Quan Quan thật rộng, sau đó cạo sạch âm mao trên mặt tiểu huyệt. Cô quả nhiên là trời sinh dâm đáng, anh chỉ cạo âm mao cô một lúc mà dâm thủy đã chảy ra làm tay anh ướt đẫm. Cận Quan Quan chờ cho anh cạo xong, liền hỏi, thế nào, xong rồi sao? Hoắc Mộ sờ soạng tiểu huyệt bóng loáng của cô một phen. Lông tóc mượt mà giờ đã không còn, tiểu huyệt trở thành một cái bánh màn thầu trắng nõn, kiều nộn bóng loàng cực kỳ mê người. Anh gật đầu nói, phải, đây là lần đầu tiên cô cạo sạch lông tóc trên âm hộ mình. Cô không biết hạ thể mình lúc này trông như thế nào. Bụng cô hiện tại quá lớn, không thể nhìn thấy. Cận Quan Quan đưa điện thoại cho Hoắc Mộ, bảo anh chụp lại cho mình xem. Hoắc Mộ chụp một tấm đưa cô xem. Cận Quan Quan nhìn chằm chằm bánh màn thầu trắng ngần. Quả đúng là khi không có âm mao, trông nó vô cùng đáng yêu. Nhìn vào chỉ muốn liếm một cái. Đặc biệt là tiểu huyệt còn đang chảy nước. Cận Quan Quan nổi hứng vươn tay sờ soạng huyệt mình. Đầu ngón tay thon dài vuốt ve mép huyệt. Rồi tách môi âm hộ, để lộ huyệt thịt đỏ thẫm. Hỏi Hoắc Mộ, ông xã, huyệt em lúc nãy bị anh sờ qua, bây giờ rất ngứa, nó muốn anh liếm. Hoắc Mộ nhích người đến, tách hai đùi cô sang hai bên, đặt chân cô gác lên cổ mình. Một ngày không thao đã không chịu được, lúc bị ông xã cạo âm mao mà cũng có thể chảy nước. Em đúng là dâm đáng trời sinh. Hoắc Mộ nói xong liền há miệng ngậm âm hộ vào trong. Đầu lưỡi liếm một vòng quanh mép huyệt, vì không có âm mao, nên lúc hàm chứa trong miệng sẽ không có cảm giác ngứa rát. Đầu lưỡi di chuyển linh hoạt hơn nhiều, càng dễ dàng cảm nhận xúc cảm thơm ngọt từ huyệt thịt. Anh liếm rất cẩn thận, tựa như đang hưởng thụ mỹ thực. Hoắc Mộ liếm đến nghiện. Sau khi liếm xong bên ngoài, đầu lưỡi bỗng cạy mép thịt, duỗi vào khám phá bên trong. Cách chương.